Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực giác ban đầu của nàng không sai, nàng căn bản không phải là tự mình đa tình sao? Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, chỉ có thể nghẹn họng trân trối nhìn hắn. Anh cả nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ. Anh thế nào? Nâng lên đông mày, Lập Hành cười, cảm thấy nàng bây giờ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, cùng với bộ dáng ngây ngang ngày thường, thật là khác xa nhau một trời một vực. Phần 1 của bộ truyện tới đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn nghe thêm phần cuối, hãy đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.